Nam nhi Tiêu gia phải có chí bảo vệ thiên hạ chứ không nên xa vào tình ái. Ngươi sớm hiểu rõ điều đó đi, trong lòng cũng sẽ tốt hơn một chút. Bộ dạng này của ngươi, nếu bị phụ thân biết, sợ cũng sẽ không để ngươi thân thiết với La thị kia nữa đâu. Ra đi, uống nhiều rượu hại thân. Tiêu Đạc nói xong thì một tay chống đầu gối, cố gắng hết sức đứng lên, chậm rãi đi trở về viện tử của mình. Mẹ đẻ của Tiêu Thành Trương là Tiết thị từ phía sau tường đi tới. Nhẹ, suy, một tiếng giễu cợt, thị nữ hồi hương nói, "Di nương, quân sử giúp đỡ khuyên bảo nhị công tử là chuyện tốt nha." Tiết thị khẽ phẩy ống tay áo, hừ một tiếng, "Ngươi biết cái gì? Hắn đương nhiên không hy vọng con ta cưới Thiên Kim Lễ Bộ thị lang, tiếp tục dây dưa với nữ nhân đê tiện La thị kia. Cũng không biết sử tướng nghĩ như thế nào, thế mà để cho Tiêu quân sử uy danh hiển hách nhất Đại Hán ta lấy nữ tử sơn giã kia. Ha ha, ngẫm lại ta đã cảm thấy thật buồn cười." Hồi Hương cúi đầu không dám nói. Nàng ta biết Tiết thị luôn luôn không cam lòng khi Tiêu Nghị đối xử với đứa con nuôi là Tiêu Đạc còn tốt hơn con ruột của mình. Nhưng Tiết thị cũng chỉ là một tiểu thiếp, mặc dù trong lòng bà bất bình nhưng bình thường không dám biểu lộ trên mặt. Lúc này, cửa hầm rượu rốt cục cũng mở ra. Tiêu Thành Trương tóc tai bù xù từ bên trong bò ra. Tiết thị vội vàng chạy tới đỡ hắn. "Con của ta, rốt cục con cũng chịu ra. Mấy ngày nay, vi nương ăn không ngon ngủ không yên. Con có biết không, nương, ta đã nghĩ thông suốt rồi." Tiêu Thành Trương ấm ức nói. "Ta sẽ nghe theo an bài của phụ thân." "Vậy thì được rồi, đây chính là Thiên Kim Lễ Bộ thị lang. Có chỗ nào không tốt chứ?" Tiết thị vỗ ngực Tiêu Thành Trương. "Hồi Hương, đưa nhị công tử đỡ trở về." "Vâng." Hồi Hương liền vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Thành Trương trở về phòng. Cách Trương